Con đường vận mệnh, chương 114, khủng bố binh cấp 4. Góc truyện audio.com. Trấn Hải Thành đang trong công cuộc phát triển quân sự cực mạnh. Quân lính ngoài việc ban ngày đi luyện cấp, ban đêm phải vào trong tháp thí luyện để huấn luyện chiến đấu sinh tử. Để chuyển chức thành binh chủng cấp 4, thì binh lính phải vượt 20 tầng, còn đối với cấp bậc võ tướng thì cần phải bắt buộc vượt tầng 40. Thí luyện sinh tử, việc hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng bù lại đó là chiến công và nguyên luyện thăng cấp thì vô số kể như hoàng thạch, nham thạch, ngân thạch, đây là những nguyên liệu không thể thiếu khi thăng cấp võ tướng cũng như binh chủng. Khi quân lính đạt cấp độ 60 thì sẽ được chuyển chức tăng cường sức mạnh. Cứ 5 cấp một lần, mỗi một lần tăng sức mạnh được gọi là cường hóa thể chất. Nếu muốn huấn luyện binh chủng cấp 4 ngoài việc thành chính đạt cấp tiểu thành, quân lính phải đạt cấp 110 và cường hóa thể chất 11 lần. Vì theo chức nghiệp của từng binh chủng mà nguyên liệu tăng cấp cũng khác nhau. Ví dụ như bộ binh cần phải có nham thạch, thương binh cần phải có hoàng thạch, kỵ binh cần ngân thạch, cung binh cần kim thạch, vì đạt được hiệu quả cao nhất hoàng kỳ phương phát lệnh. Một võ tướng mang theo 1.000 quân cùng nhau đi vào tháp thí luyện chiến đấu. Cho dù thắng hay bại thì 2 giờ sau phải hoàn toàn rút lui, để cho nhóm khác tiến vào. Vì thế mỗi ngày nàng có thể huấn luyện được 6.000 quân lính trong tháp thí luyện. Thành thí luyện có tất cả 220 tầng, mỗi tầng đều có mức độ thử thách khác nhau. 1.000 quân lính phải chiến đấu với quân linh trong tháp thí luyện. Với nhiều trận hình, trận pháp cũng như kỹ năng khác nhau, ví dụ như tầng 10 tháp thí luyện, quân sĩ Thanh Gai phải đối đầu với 5 đội quân, trong đó một đội là thương binh binh chủng Huyền Vũ Thương, 2 đội kỵ binh Hoàng Kỵ và 2 đội Cổ Vũ Sư. Kỹ năng của đám quân này tuy không được mạnh mẽ cho mấy, thế nhưng nếu chủ tướng không có tư chất lãnh đạo hẳn là phải ăn quả đắng. Tuy khó vượt phó bản, thế nhưng phần thường thu lại được thì phong phú. Ngoài cái nguyên liệu thăng cấp còn có một số ít tướng khí, giúp gia tăng võ lực cho tướng lãnh. Nhưng vật phẩm này phải nói khó như lên trời, tỷ lệ phải chửi má nó GM. Sau một tuần huấn luyện như địa ngục, cuối cùng Trấn Hải Thành đã xuất hiện một chi đội quân cấp 4. Thống lĩnh đám quân chủ chốt này chính là Oman. Tên Oman này thuộc chức cấm quân, sở trường là thương binh cùng bộ binh, hơn nữa kỹ năng của hắn chính là thiết giáp. Đây là một bức tường thép lưu động, chính nhờ vào Oman mà Hoàng Kỳ Phương đã thắng rất nhiều trận chiến với mức quân chênh lệch cao. Dưới trường Oman chỉ huy là 1.000 bộ binh cấp 4 Hoàng Bộ. Hoàng Bộ là bộ binh cấp 4 có sức chiến đầu cùng phòng thủ vượt bật hơn so với các chức binh chủng khác cùng loại, với khả năng ưu tú toàn diện. Hơn nữa khả năng phản kích cao, nên Hoàng Kỳ Phương đã quyết định chọn Hoàng Bộ là quân tiên phong của mình. Tiếp theo đó là Lê Giang, cái tên đầu to nhưng óc như chai nho này thì quả thật là ngu hết sức. Hắn trực tiếp dùng man lực của mình mở một con đường máu xông thẳng vào đội hình địch nhân trong tháp thí luyện. Lấy khí thế một người gánh nguyên một đội quân, thảm chiến diễn ra. Sau khi kết thúc thí luyện thì toàn thân hắn đã bị trọng thương, khắp nơi đều là máu, thế nhưng đôi quân của hắn lại không sức mẻ tí gì. Thuận lợi xông qua tầng 20 tháp thí luyện trở thành chi quân đội thứ 2 chuyển chức thành công quân lính cấp 4. Lê Giang là một võ tướng lang kỵ binh, vì thế dưới trướng hắn cũng là 1.000 lang kỵ binh. Sau khi chuyển chức thành quân cấp 4, lang kỵ binh được chuyển sang nghê kỵ. Ngoại hình đám nghê kỵ này toàn thân bao bọc bởi một chiến giáp màu vàng nhạt, được trang bị 2 lưỡi đao bầu sáng loáng, thân hình của đám sói cũng được đề cao lên tới 1.5 lần. Một coi nghê kỵ này có sức mạnh tương đương với 2 con voi chiến. Hơn nữa tốc độ của nó lại vượt bật, tốc độ cao nhất có thể lên tới 50 km/h. Tiếp theo đó là Lý Toàn, cũng thuận lợi vượt qua tầng 20 tháp thí luyện. Lý Toàn là một võ tướng dưới trướng Lâu Liệt thống lĩnh. Lần này hắn theo Hoàng Kỳ Phương ra biển chiến đấu, trong lần đánh quái vật lĩnh chủ Long Thiết Quy thì hắn góp sức không ít. Lý Toàn là võ tướng có thiên phú về cung binh, hơn nữa kỹ năng của hắn là tiễn vũ, vì vì thế giao cho hắn thống lĩnh cung binh, là một sự lựa chọn thích hợp nhất. 1.000 cung binh do hắn phụ trách chính là hoàng cung. Binh chủng hoàng cung này tuy lực tấn công và tầm bắn không được cao, chỉ tầm 350 mét, thế nhưng bù lại là chúng có tốc độ bắn lên tới kinh người và thời gian hồi kỹ năng của tướng lãnh cũng được đề cao. Thông thường sau khi Lý Toàn thi triển kỹ năng thì 1 giờ sau hắn mới có thể thi triển kỹ năng tiếp. Nhưng hiện tại chỉ cần 45 phút thì hắn đã có thể sử dụng kỹ năng rồi. Trên chiến trường đừng bao giờ khinh thường cho dù là 15 phút. Cho dù là 1 phút cũng đủ cho chuyển bại thành thắng. Vì hiện tại nàng rất muốn chuyển binh từ đất liền ra nơi này huấn luyện. Thế nhưng tình hình trong đất liền tuy được giải nguy thế nhưng không riêng gì Sĩ Nhiếp. Các thế lực xung quanh cũng đang dòm ngó lãnh địa của nàng cũng như liên minh của nàng Đại Ngàn Trấn. Mà đối tượng đáng gờm nhất, chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Thành, Thái Bình Thành, giáp danh với Đại Ngàn Trấn, gây áp lực cực lớn tại khu vực phía Bắc. Tuy giữa Đại Ngàn Trấn cùng Thái Bình Thành đã có một hiệp nghị. Thế nhưng dưới sự bành trước của Thái Bình Thành thì bọn chúng rất có khả năng sẽ bỏ hiệp nghị cho quân tiến đánh Đại Ngàn Trấn. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương Vô Tà, sau khi bị đánh úp tại Ngọc Sơn Đảo, Thái Mạo lúc này đã an phận hơn, hội họp cùng sĩ tài bày ra kế hoạch bắt sông Kim Quy. Thế nhưng đám rùa đen này lại vô cùng xảo quyệt. Dường như chúng có một trí tuệ siêu việt thống lĩnh đám rùa già này. Hắn đã cho người tạo bẫy, dẫn dụ, ngay cả bắt những món ăn thích nhất của đám rùa già này là rong biển đen và sò điệp. Thì bọn chúng vẫn không hề ngó ngàng tới, bọn chúng chỉ có hứng thú tới việc đánh chìm thuyền của hắn mà thôi. Điều này làm hắn tức sôi cả máu lên, nhìn những chiến thuyền của mình hàng ngày bị đánh chìm. Hắn chỉ biết co cụm trên Sa Ngọc Đảo mà cố thủ. Trên biển cả, không ai có thể chống lại quân đoàn Hắc Thiết Quy này. Đối với hắn mọi thứ dường như đã bế tắc. Sau 15 ngày, cuối cùng Sa Long cùng Hải Long cũng đã một lần nữa đứng dậy. Sự phản phệ của Thái Miếu đã qua. Một lần nữa hai tên này lại sinh Long Hoạt Hổ. Hải Long một lần nữa chỉnh đốn lại quân lính của mình. Hiện tại hắn còn 1.8 vạn quân và 56 chiến thuyền các loại, trong đó có một cự hạm Dư Hoàng thuyền. Sa Long thì một lần nữa thanh trừng các thành viên trong băng nhóm của hắn. Sa Thiếc cùng Chân Châu Dâm Nữ lập tức bị xử quyết. Một lần nữa đại quân của hắn được chỉnh tề sĩ khí dân trào. Vì Sa Long cùng Hải Long cũng đã biết tình hình tại Bạch Long Vĩ. Vì thế hai tên này không còn ý chí muốn quyết đầu cùng nhau nữa. Hiện tại đây là không phải lúc, mục tiêu của bọn chúng là chiếm lại Bạch Long Đảo, cũng như giết tuyệt cái tên hỗn đãng nào dám lợi dụng chúng không có ở nhà mà ra tay đánh lén. Mà đối tượng tình nghi hàng đầu nhất chính là Thái Mạo. Một tên đô đốc thống lĩnh 1.3 thủy quân của Lưu Biểu Mục Châu Kinh Châu. Hai tên không hẹn nhau mà họp quân lại chuẩn bị tái chiến Thái Mạo. Sa Ngọc Đảo chỉ mà một hòn đảo nhỏ diện tích không quá 10 km đủ đóng cho một quân doanh hơn 3 vạn người. Hơn nữa địa thế cũng được xem khá là thuận lợi cho việc phòng thủ. Nói chung với thực lực hiện hại, Thái Mạo vẫn có thể hoàn toàn ăn chắc hơn vạn quân Bạch Long Hải Tặc Đoàn. Bởi vì trong tay hắn có 1.000 bộ binh cấp 4 lôi kiếm sĩ có sức mạnh nghiền nát chiến trường. Thế nhưng trong tay Hải Long cũng có 60 hoàng kim bộ. Bộ bín cấp 4 hơn nữa dưới trướng Sa Long còn có một vị mưu thần kim tiền với kỹ năng thần toán, với thực lực ngang ngay như thế thì không biết ai chết về tay ai. Nhận được tin tức Bạch Long Hải Tặc cùng Thái Mạo chuẩn bị cùng nhau sống mái. Tin tức này làm cho Hoàng Kỳ Phương vui đến tận mấy nay. Trong khoảng thời gian này, tuy nàng không có ngán hai đám quân kia. Trên đất liền với 3.000 binh chủng cấp 3 có thể nói là nàng vô địch. Thế nhưng trên hải chiến, thì nàng vẫn là một con tép tiêu. Nếu không có Tiểu Kim cùng 500 huynh đệ của nó thường xuyên tuần tra và trấn áp đám người kia, thì cục diện các bà cũng như cô Tô Đào, nàng sẽ lâm vào trạng thái bị động, thậm chí là phong tỏa đường biển. Lúc đó nàng chỉ là một con ba ba nằm trong giọ. Muốn chết như thế nào mà chẳng được. vì hai bên chuẩn bị tử chiến với nhau tạo cho Trấn Hải Thành cùng Cố Tô Trấn có một chút thời gian thở dốc. Nhưng tình hình trong đất liền ngày lại càng cam go. Sau khi thất bại trên ba mũi nhọn tấn công, để bảo toàn lực lượng Sĩ Nhiếp hạ lệnh rút lui đồng thời tạo những phòng tuyến ngăn cách sự giao tiếp giữa thế lực Vô Ưu với các khu vực xung quanh. Như, lưu vực sông Hồng, đồng bằng Long Uyên, thậm chí ngay tại vùng giáp danh quận Hợp Phố, Cửu Chân cũng có những phòng tuyến tương tự. Đồng thời Sĩ Nhiếp phát lệnh tổng động viên người chơi tham gia thảo phạt Vô Ưu Trấn. Với phần thưởng cực kỳ và những hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn. Thế nhưng sau nhiều lần ăn quả đắng của Sĩ Nhiếp, nên người chơi rất đề phòng cái tên tham quan vô lại và nham hiểm này. Ngay cả các công hội lớn cũng không muốn tham gia vùng nước đục này. Bọn họ chỉ muốn chai sò đánh nha ao, ngựa ông đắc lợi, đối với bọn họ, ai thắng cũng được, miễn cho hai cái thế lực này đánh nhau. Lúc đó thực lực sẽ tiêu hao thảm liệt, đợi cho tới khi Đổng Trác làm loạn. Lúc đó chính là thời cơ bọn họ hội quân đập chết cái tên Sĩ Nhiếp vô lại kia. Để trả thù bao lần bị hắn hố. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương vô tạc cách chương.